Chương 696, Trang Tất Phàm âm mưu. Vân Hải Đế quốc khoảng cách Lâm Phong Đế quốc gần nhất, biển mây quân đội của đế quốc cũng nhất định là sớm nhất tới gần Lâm Phong Đế quốc, cũng nhất định là trước hết đi vào bọn họ bố trí bẫy dập vị trí. Tuy nhiên nơi này khoảng cách Lâm Phong Đế quốc 100 km, Bắc Tần Đế quốc bên kia hỏa tiễn tấn công vị trí cách 300 cây số, nhưng Bắc Tần Đế quốc so với Vân Hải Đế quốc xa hơn 1000 cây số, cho nên nhất định vẫn là cái này Vân Hải Đế quốc người tới trước, bên này giải quyết, bên kia người nhất định còn không có tới. Bởi vậy, bọn họ hiện tại tâm tư đều có thể trước để ở chỗ này. Thời khắc này Thần Phong Đế quốc bên trong, Thần Phong Đế quốc 100 vạn đại quân vẫn lạc tự nhiên cũng là truyền vào nơi này. Đối với Thần Phong Đế quốc tới nói, đây là một cái đả kích lớn vô cùng, mặc dù bọn hắn lần nữa phái binh nhưng mạc danh kỳ diệu thiếu đi 1 triệu người. Cái này hướng cái nào nói rõ lý lẽ đi tất bình thường. Chuyện của ngươi làm được thế nào? Trang Tất Phàm tại một tên uy nghiêm trung niên nam tử trong thư phòng. Hắn cũng là Thần Phong Đế quốc bạo quân. Trang nam nhân chớ nhìn hắn tên trong chữ có cái nhân chữ, cái kia hoàn toàn không đáp một bên. Phụ thân, đã an bài đi qua. Cái kia Nam Cung Vũ không biết từ đâu làm ra cái kia không biết là vật gì bấy dập, vờ ơ y ma để cho ta Thần Phong Đế quốc 100 vạn đại quân trong nháy mắt chôn vùi phụ thân. Đoán chừng là cái kia Nam Cung Vũ sớm tại chúng ta dựng trại đóng quân địa phương chôn cất kỹ không biết tên bạo phá phụ triện một loại đồ vật. Đây là nhi thần có thể nghĩ tới khả năng nhất nguyên nhân. Trang Nam nhiệm cho mày. Ngươi nói là Lâm Phong Đế quốc bên kia ra một vị cường đại phụ triện sư có khả năng, nhưng cái này không đáng để lo, chỉ là chúng ta sơ suất, không có bài trừ phụ triện bấy giờ, lần sau nhất định sẽ không. Lần này 6 quốc liên hợp tấn công Lâm Phong Đế quốc, coi như cái kia Nam Cung Vũ năng lực lại ngập trời, dù sao binh lực có hạn, nàng lật không nổi sóng gió gì tới. Trang Tất Phàm cung kính nói. Nam Cung Vũ Trang Nam nhiệm gắt gao nắm chặt quyền đầu, hai con ngươi huyết hồng. 6 quốc thật không nhất định có thể đem Lâm Phong Đế quốc cầm xuống. Sau đó Trang Nam nhiệm thở dài một hơi nói ra. Trang Tất Phàm không lời nào để nói. Đúng vậy, nữ nhân kia xác thực rất nghịch thiên, tuy nhiên 6 quốc liên hợp tấn công tại hắn cho rằng là nhất định có thể cầm xuống, thế nhưng là hoàn toàn nữ nhân này thì là có thể tạo nên truyền kỳ, cho nên một cái tất nhiên cục diện liền sẽ để bọn họ cảm thấy không nhất định. Cho nên, nhất định phải trừ rơi nữ nhân kia để ngươi người động thủ đi. Ý của phụ thân là dựa theo kế hoạch làm việc, ngươi ngụy trang tự mình đi một chuyến Trường Phong Thành, thời gian này, Lâm Phong Đế quốc nhất định tại nghị hết biện pháp xung quân, sàng chọn nghiêm ngặt trình độ tự nhiên giảm mạnh, ngươi đi tới đó xung quân, làm một cái binh lính bình thường là được, tiếp cận Trường Phong Thành quân doanh, nếu như nhìn đến ngươi người cùng cái kia Nam Cung Vũ đợi cùng một chỗ, lập tức dẫn bảo chấm chỉ có thể tin được ngươi, chuyện này nhất định phải từ ngươi. Đến giám sát vâng nhi thần hiện tại liền đi nhi thần cáo lui sau đó Trang Tất Phàm đi ra ngoài đúng vậy, hắn cùng Trần Mạch nói kế hoạch xác thực cũng không sai, nếu như hắn có thể làm được, đó là không thể tốt hơn. Nhưng kế hoạch vĩnh viễn không có biến hóa tới cũng nhanh, hiện ở loại tình huống này, hắn có thể mạo hiểm thử một lần lúc đó, hắn cho Trần Mạch phục dụng đan dược, không chỉ là một khỏa độc đan, vẫn là một khỏa bị cường giả phong ấn đại năng chi lực tạo hóa đan, đây cũng là kế hoạch. Một bộ phận, cũng nhất định phải tìm Trần Mạch đi làm, nhất định phải tìm một cái có năng lực, không quen biết, thất trọng thiên phía dưới người đi làm tiếp cận Nam Cung Vũ đây là lớn nhất biện pháp ổn thỏa, bởi vì ngươi khả năng vẹn vẹn chỉ là xung quân, tại quân doanh. Cũng có rất lớn tỷ lệ bị bắt đi ra, ngươi nhất định không thể giải những chuyện này, mà lại tâm cảnh của ngươi nhất định muốn rất lợi hại, Trần Mạch rất phù hợp, nếu không coi như ngươi chỉ là một cái bình thường binh, sẽ không khiến cho chú ý, nhưng là có lúc ngươi trong đám người nhìn lén một ánh mắt khả năng đều bị phát giác ra được đây là rất chuyện dễ dàng cho nên hắn tình nguyện nỗ lực những cái kia minh thần giá trị, hao tổn tốn thời gian cũng phải tìm một cái tâm cảnh trầm ổn người tới làm chuyện này có thể làm được tự nhiên tốt nhất, làm không được cũng không quan hệ. Bởi vì còn có 2 tay chuẩn bị độc kia đan bị phong ấn lấy một cỗ phi thường cường đại lực lượng, cỗ lực lượng này sẽ ở trong phạm vi nhất định. Hắn chú ngữ dẫn đạo phía dưới dẫn bảo coi như cái kia Nam Cung Vũ có siêu thần cấp thực lực, chỉ cần Trần Mạch cùng nàng khoảng cách tại 50m bên trong, lực lượng dẫn bảo, nàng khoảng cách này, nàng khả năng không chết được, nhưng là nàng nhất định trọng thương Nam Cung Vũ liền không có uy hiếp cho nên, kỳ thật tại ngay từ đầu hắn tìm Trần Mạch thời điểm, Trần Mạch liền đã bị hắn tuyên bố tử hình. Những lời kia nói thật dễ nghe, kỳ thật đều là giả bất luận như thế nào, Trần Mạch đều phải chết để Trần Mạch theo đuổi Nam Cung Vũ, ha ha, đây chẳng qua là một loại lý do thoái thác, bởi vì nếu như ngươi thật theo đuổi được, Nam Cung Vũ vẫn là thai hoàng ẩm, vẫn là uy hiếp, nhưng ngươi nếu quả như thật theo đuổi được, tối thiểu có thể cam đoan 2 người các ngươi tới gần khoảng cách rất gần, thời gian rất nhiều càng thích hợp dẫn bạo hiện tại thế nào Trang Tất Phàm phụ thân Trang Nam nhiệm trả giá nặng nề, cái gì đại giới vô số tài bảo, thậm chí là điện quốc cấp bảo vật đều cho còn lại ngũ đại đế quốc lấy lòng, ngũ đại đế quốc tự nhiên là vui lòng nhận lấy A, sau đó cùng Thần Phong Đế quốc đạt thành đồng minh, cộng đồng tiến quân Lâm Phong đế quốc đối với còn lại ngũ đại đế quốc tới nói, cái này không có gì, hôm nay thu đại lễ, chúng ta là bằng hữu, ngày mai ta còn có thể tùy tiện tấn công ngươi. Đối với Trang Nam Nhiệm tới nói, hắn tự nhiên biết những thứ này, nhưng Lâm Phong đế quốc chỉ cần Trường Phong thành bên kia bị công hãm, đến lúc đó hắn Thần Phong đế quốc, quân đội một chút thả một chút nước, thiếu tổn thất một số, tìm tơ y cơ hội tiến quân thần tốc, đoạt trước cầm xuống Lâm Phong đế quốc, chỉ cần Lâm Phong đế quốc cùng Thần Phong đế quốc sáp nhập, hắn liền sẽ không lo lắng bị tấn công, chí ít không có hiện tại lo lắng như vậy. Phản đúng lúc cũng là nói, Lâm Phong đế quốc, người có ta y cầm chi hắn Thần Phong đế quốc cũng là cạnh tranh một trong A, đây không tính là trái với điều ước mà lại, còn lại ngũ quốc ở giữa mâu thuẫn không ngừng. Người nào lại sẽ bởi vì chủy hệ nờ na y đi tiêu hao ghê gớm linh vật lấy lòng, liên hợp tấn công Thần Phong đế quốc đâu? Đương nhiên sẽ không, nhưng nếu như không sáp nhập, hiện tại Thần Phong đế quốc thậm chí không nhất định đánh thắng được còn lại ngũ đại đế quốc bên trong một cái, bởi vì bọn hắn cũng không có Nam Cung Vũ như thế nữ võ thần A, mà lại Thần Phong đế quốc địa lý điều kiện so Lâm Phong đế quốc kém nhiều. Sau một ngày, Trang Tất Phàm thành công đi tới Trường Phong Thành, xâm nhập vào Trường Phong Thành trong quân doanh, trở thành một cái thật đơn giản binh lính mà đi tu kiến đê đập. Những người kia tạm thời không có ở chỗ này, bởi vì Nam Cung Vũ cũng đoán được khả năng trong quân doanh có địa phương gián điệp, đây là lại phổ biến bất quá sự tình. Nếu như bọn hắn trở về, nói chuyện phiếm nói ra, kế hoạch kia rất có thể sẽ thất bại. Trang Tất Phàm rất ngộng bức, Trần Mạch đâu, Nam Cung Vũ đâu, làm sao? Gặp đều không gặp được tiểu Vũ tỷ tỷ, người chạy quá chậm. Một tiếng nghịch ngợm thanh âm truyền đến, Trang Tất Phàm sau đó thấy được tại trong quân doanh vung ra chân vui vẻ chạy mấy cái nha đầu, hắn ánh mắt sáng lên.